tín ngưỡng của Đường Thời vốn không phải thơ, mà là chính bản thân y. Đôi môi Đường Thời mấp máy không tiếng động, quyển sách chậm rãi mở ra. Ngay giữa phông nền xanh ngắt của biển cả, cuốn sách này, trong khoảnh khắc hoàn toàn bung mở liền bộc phát ra vô số ánh sáng màu bạc, tựa như một cơn bão hay một trận lốc xoáy mà phóng lên cao. Hai bên tóc mai Đường Thời cùng ống tay áo ngấm nước đến nhàu nhĩ của y đều theo gió bay lên, lay động phần phật. Đôi mắt y đột nhiên chuyển hướng nhìn về phía Doãn Suy Tuyết. Hết thảy mọi việc nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ trong nháy mắt Đường Thời đã lấy xong cuốn sách này. Tại sao ở thời điểm nguy hiểm như thế lại lôi một cuốn sách ra? Hành động tiếp theo của Đường Thời liền cho mọi người đáp án. Phố Đắc Cổ Nguyên Thảo Tống Biệt, tiếng nói vừa dứt, quyển sách tựa như có linh tính mà tự động lật trang, sau đó dừng lại ở một tờ có viết. Phố Đắc Cổ Nguyên Thảo Tống Biệt, ngón tay thon dài của Đường Thời hạ xuống trên trang sách, nhẹ nhàng ép trang giấy đang dựng thẳng xuống. Đây là một bài thơ, hoặc có thể nói là một nửa bài thơ. Bên cạnh trang sách có một hàng chấm đen, lúc trước trong đó có hai chấm màu vàng đậm, mà bây giờ lại tối sầm mất một nửa. Thứ này có lẽ đã căn cứ linh lực trong cơ thể còn bao nhiêu mà tự động phán đoán Đường Thời có thể sử dụng nó bao nhiêu lần. Một thuật pháp mà chỉ dùng một lần đã có thể rút sạch linh lực trong cơ thể Đường Thời, sẽ đáng sợ đến mức nào? Mà đối mặt với sát khí của Doãn Suy Tuyết, Đường Thời không thể không sử dụng. Thanh kiếm kia, quá sắc bén, kiếm ý kia, quá bức người. Doãn Suy Tuyết gần như rợn cả tóc gáy, chỉ nhìn bộ dạng này của Đường Thời, hắn liền có dự cảm không ổn. Trong lúc đó, hắn bỗng nhớ tới khi còn ở cảnh băng thiên tuyết địa, nhóm người của Suy Tuyết lâu đứng tại chân núi thấy được trận đấu pháp trên thành băng tuyết. Đường Thời luôn là một kẻ có thể khiến người khác kinh ngạc, đây là điều không thể nghi ngờ. Hiện tại, Doãn Suy Tuyết không thể để cho Đường Thời xuất thủ, chỉ cần tên kia ra tay, hắn sẽ chỉ còn một con đường chết. Loại cảm giác về nguy cơ này đã từng trợ giúp Doãn Suy Tuyết chạy thoát vô số lần, vì vậy lúc này đây Doãn Suy Tuyết lựa chọn tin tưởng trực giác của mình, tuyệt đối. Tuyệt đối không thể để Đường Thời ra tay, kiếm ý của hắn vẫn còn đang trong giai đoạn hình thành, Đường Thời trước đó đoán không sai, Doãn Suy Tuyết đích thực là một kiếm tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là người sáng lập Suy Tuyết lâu, tu vi của hắn đã từng đạt tới quy hư kỳ. Nhưng khi hắn tiến vào độ kiếp kỳ phải đối mặt với thiên kiếp, trong nháy mắt thất bại liền bị đánh vào luân hồi vô hạn, 9 kiếp đầu đã xui xẻo tới cực điểm, đời này chính là cơ hội cuối cùng để tu luyện lại, ai ngờ được lại dính phải tên sát tinh chuyên phá rối như Đường Thời. Hắn bỗng nhiên bắt đầu hối hận, cứ chia một nửa mộ kiếm cho tên kia là được rồi, sao hắn lại luẩn quẩn trong lòng muốn giết cái gã này chứ? Bây giờ đâm lao phải theo lao. Chỉ đành phát động kiếm ý còn chưa hoàn toàn hình thành. Doãn Suy Tuyết đứng lơ lửng trên không, vạt áo trắng như tuyết nhẹ nhàng tung bay, hai tay áo phấp phới, trên thanh trường kiếm màu tím, một điểm ánh bạc đầu mũi kiếm dường như phóng lớn, tựa một ngôi sao tỏa sáng bốn phía. Côn Lôn Trảm, ảo ảnh của núi Côn Lôn sau lưng hắn nương theo động tác xuất kiếm này mà cất cao vô hạn, tựa như một ngọn núi đang không ngừng sinh trường. Đường Thời lúc này vẫn chăm chú nhìn câu thơ trên trang sách, như thể không thèm chú ý tới hiểm nguy trước mắt. Ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh, dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh, cỏ trên cánh đồng bời bời, mỗi năm một lần úa một lần tươi, lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, khi gió xuân thổi lại sinh sôi nảy nở. Bài thơ này của Bạch Cư Dị, câu đầu tiên mô tả sức sống. Bời bời, của cỏ mọc đồng hoang. Cỏ xuống tùm bao trùm toàn bộ vùng quê, dõi mắt trông về phía xa, tất cả đều là một màu xanh tươi tốt, gió mát nhẹ thổi qua liền đung đưa phơ phất. Bời bời, nhiều và ngổn ngang, lộn xộn, Đường Thời tự hù hóa thân thành một trong vô vàn ngọn cỏ, ở trên thảo nguyên dõi mắt nhìn trời cao. Đôi mắt y nhắm lại, cố gắng cảm ngộ ý cảnh, mà trong lúc đó, Doãn Suy Tuyết bất chợt rơi vào một vùng không gian lạ thường. Toàn thân Doãn Suy Tuyết bao phủ sát ý vô biên, hắn mang theo chính là tuyết động ngàn năm không đổi trên đỉnh Côn Lôn, là ánh bạc chói mắt trên mũi nhọn của Côn Lôn kiếm, là tuyết, và cũng là kiếm ý, nhưng những gì trước mắt hiện tại, lại như muốn hòa tan hết thảy băng tuyết cuồn cuộn quanh hắn. Hiện ra trước mắt hắn là cỏ thơm tùm, gió mát nhẹ lướt qua mặt, toàn thân hắn dường như cũng muốn nhẹ nhàng lay động theo cảm giác thư thái đó. Cảm giác trong một chớp mắt kia, không thể nghi ngờ là vô cùng tuyệt diệu, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Giọng nói của Đường Thời vang lên bên tai Doãn Suy Tuyết, nhưng hắn không nhìn thấy Đường Thời, khắp tầm mắt chỉ có một màu cỏ xanh bát ngát. Thực ra Đường Thời đang ở ngay dưới chân nhìn theo hắn, không hề phát ra tiếng động nào. Chỉ có thanh âm của y, vang vọng khắp đất trời, chỉ có thanh âm của y, nhất tuế, nhất khô vinh. Mỗi năm, một lần úa một lần tươi, đó là một loại lực lượng mang tính quy tắc, không chỉ gói gọn trong hai chữ. Ý cảnh, đáng sợ hơn là, loại quy tắc này không thể bị thay đổi. Linh lực trong cơ thể Đường Thời thông qua bàn tay y mà điên cuồng đổ vào trùng nhị bảo giám. Vì thế mọi người ở xa xa chỉ thấy ánh sáng bạc tỏa ra từ quyển sách trong tay Đường Thời càng lúc càng mạnh, tựa hồ muốn áp đảo toàn bộ bể khổ cuồn cuộn sôi trào trong cảnh khổ hải vô biên, mà trên thực tế, hết thảy cảnh tượng trên khổ hải vô biên đều theo đó mà chấm dứt. Khô, vinh, hai chữ này là nguyên nhân chủ yếu khiến trước đây Đường Thời không thể sử dụng câu thơ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì sự tồn tại của chúng là thứ mà đến giờ Đường Thời vẫn không thể nào hiểu được. Lực lượng trúc cơ kỳ vẫn còn đang tích trữ trong cơ thể y. Y chưa tới giai đoạn tu tâm, lại càng chưa đến giai đoạn lĩnh ngộ. Đạo là như thế nào? Lúc này, y có thể sử dụng nhất tuế nhất khô vinh. Chẳng qua là vì được trùng nhị bảo giám trao cho năng lực đặc biệt mà thôi. Một chiêu này, không phải Đường Thời đánh ra, mà là trùng nhị bảo giám đánh ra. Cuốn sách này tựa như có linh tính, vào khoảnh khắc ngón tay thon dài của y chạm tới, hai chữ kia đột nhiên luân phiên nhấp nháy, sau đó sinh động trồi ra khỏi trang giấy, bay lượn vòng quanh tay phải Đường Thời, đồng thời lòng bàn tay phải của y lại có cảm giác như bị đóng băng. Một cây phong nguyệt thần bút đã có phản ứng ngay tại lúc này. Hoa văn hình bút lông hơi hơi lóe sáng, hai chữ khô và vinh liền lặng lẽ vỡ vụn ngay khoảnh khắc đầu lưỡi Đường Thời thốt ra chúng, con chữ đỏ tươi đẹp đẽ nổ tung thành một mảng sương mù, sau đó nhẹ nhàng bay múa bên trên cuốn sách. Khô, sắc xanh tươi đẹp làm say lòng người trước mắt Doãn Suy Tuyết, đột nhiên biến thành màu vàng úa của héo tàn. Lá cỏ mới một khắc trước còn nhẹ nhàng bay theo gió, bị một mảng vàng úa từ phía cuối chân trời quét qua liền đổi màu trong nháy mắt, tựa như bị cọ vẽ của ai đó nhuộm màu. Cỏ cây vốn sinh trưởng mạnh mẽ, bây giờ bỗng trở nên tiều tụy uể oải, khô vàng không thôi. Dã hỏa thiêu bất tận, lửa đồng đốt vô tận, ngọn lửa cháy lan đồng cỏ, lúc này đột nhiên từ phương xa quét tới, nóng rực bức người, nhưng thứ đáng sợ không phải là cảm giác nóng cháy đó, mà là những gì cây nóng này mang đến thực khiến người ta tuyệt vọng. Cỏ cây khô héo phủ đầy thảo nguyên trước mắt hắn bắt đầu giãy giụa, chúng là sinh linh, cũng có sinh mệnh. Chúng không muốn bị lửa đỏ bao phủ, khiến chính mình vùi thân trong một mảng tro tàn. Hết thảy cỏ cây, tất cả đều điên cuồng lay động. Không chỉ mình Doãn Suy Tuyết phải chịu thống khổ, Đường Thời cũng cảm thấy cơ thể mình nóng rực như bị thiêu cháy. Y lập tức ra khỏi cảnh giới khiến người mê muội của Phú Đắc Cổ Nguyên Thảo Tống Biệt, muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngay sau đó lại một lần nữa thân bất do kỳ mà chìm đắm vào trong cảm giác thống khổ đó. Vừa rồi Đường Thời cảm thấy mình là một ngọn cỏ, nhưng hiện tại y đã biết, mình là một thằng ngu. Y đương nhiên vẫn là một ngọn cỏ bị lửa rực lan tràn thiêu cho cháy khét. Doãn Suy Tuyết đã bị đám lửa đột nhiên xuất hiện này vây khốn, lửa kia tựa như giấy lên từ trong lòng hắn, muốn diệt cũng không diệt nổi. Lửa đồng tràn lan khắp trốn, cháy mạnh đến đáng sợ, chỉ trong thời gian ngắn, vô số cỏ khô gần như bị thiêu rụi toàn bộ. Đây là một loại hủy diệt điên cuồng, ngọn lửa hoang dã này dường như muốn thiêu đốt hết thảy mọi vật trong trời đất thành tro bụi. Doãn Suy Tuyết, ngay trong khoảnh khắc này, thất bại. Hắn đứng bình tĩnh đứng giữa không trung, áo bào tung bay phần phật, nhưng ánh mắt đã nhuốm đầy tro tàn. Ảo ảnh núi Côn Lôn sau lưng hắn vẫn còn mang theo bóng mây mờ ảo nơi chân trời, nhưng tuyết phủ trên đỉnh núi lại như đã bị cái gì đó hòa tan. Băng tuyết dần dần tiêu tan. Một màu xanh biếc vô tận từ phía dưới tràn lên, rồi sau đó sắc xanh lại hóa khô vàng, cuối cùng là một mảng đỏ rực điên cuồng. Kiếm ế Côn Lôn, vốn phải lạnh băng, vốn phải thánh khiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nên có thảo nguyên bời bời cỏ mọc, bất kỳ thực vật nào cũng không thể chịu được sự lạnh giá của nó, không thể sinh tồn trên ngọn núi này. Côn Lôn, phải là một mỹ nhân băng giá, không cách nào tới gần. Lại càng không nên xuất hiện bất cứ sắc khô vàng nào, khiến dung nhan nàng tiều tụy. Lửa chính là vật cấm, khiến vẻ tinh xảo của nàng bị hủy hoại. Một khi băng tuyết đều bị hòa tan, Côn Lôn sẽ không còn là Côn Lôn ngàn năm tuyết phủ, càng không còn là một điểm kiếm quang từ ngàn xưa do hàng vạn năm ngưng luyện mà thành. Phụt. Một tiếng, Doãng Suy Tuyết phun ra một búng tâm huyết. Côn Lôn kiếm như bị sét đánh, giữa thân kiếm xuất hiện một đường rạn nứt đáng sợ. Tinh thần đã cùng Côn Lôn kiếm nhỏ máu nhận chủ lập tức có kẽ hở, không thể tiếp tục chống đỡ kiếm ý kinh người. Tâm huyết, máu đầu tim. Doãn Suy Tuyết tỉnh ngộ lại từ trong ý cảnh vừa rồi, nhìn về phía đường thời, lại thấy được một cảnh tượng càng thêm kinh người. Lúc này lông tóc toàn thân đường thời dường như đều bị cháy rủi, từng vân da đều rỉ máu, nhìn cực kỳ thê thảm. Mẹ nó, tên này rốt cuộc đã phát động đại sát chiêu gì? Đường thời bây giờ đã đau đớn đến chết lặng, tê dại đến không điều khiển nổi cơ thể, thảm đến mức nào chứ? Trong bài thơ này, câu nhất tuế nhất khô vinh kỳ thực có sự đối ứng trong ý nghĩa với hai câu sau. Nhất tuế, tức một năm, xuân sinh thu chết, chính là khô vinh, lửa đồng thiêu đốt chính là quãng thời gian tương ứng với chữ khô. Trong câu thứ hai, nhất tuế nhất khô vinh, đường thời lý giải vô cùng chuẩn xác, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng ý cảnh này lại đả thương địch 1000, tự tổn hại 800. Toàn thân y giống như bị nướng cháy khét, máu rỉ ra chính là mỡ chảy ra ngoài. Đường thời cảm thấy lát nữa mình được đặt lên bàn ăn cũng hoàn toàn không có vấn đề. Cái loại cảm giác đến cả đầu óc cũng phải bị cháy hỏng này. Nước biển cuối cùng lại bắt đầu chuyển động. Giờ khắc này, thị phi nhìn ra đường thời đang trong trạng thái nguy hiểm. Hắn thấy người nọ lung lay giữa không trung như sắp ngã xuống, tựa như một khắc sau sẽ rơi vào lòng biển đang một lần nữa sôi trào. Cuối cùng vẫn không thể khắc chế bản thân, nâng tay lên liền đánh ra tuyệt kỹ của tiểu tự tại thiên. Khứ phiền não chỉ, ngón tay gạt đi phiền não, vô số dấu tay nhập vào mi tâm đường thời, vì vậy ý thức đã mơ hồ như được rót vào một dòng nước mát, chút ít linh khí màu vàng đang bắt đầu trào dâng trong cơ thể cũng theo đó mà tập trung lại, đôi mắt nhắm chặt của y, chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt đó, con ngươi của y cũng mang sắc vàng, nhưng ngay sau đó lại chậm rãi khép lại, đến khi mở ra thì đã khôi phục màu sắc ban đầu. Đau đớn trên người đường thời còn kịch liệt hơn so với lần đầu tiên sử dụng. Xuân phong suy hữu sinh, khi gió xuân thổi lại sinh sôi, trong thời khắc nguy cấp kia, nhưng không biết có phải vì đã có ký ức về cảm giác đau đớn đến phát sợ hay không, khiến lúc này đây dù còn đau hơn so với lần trước, nhưng y vẫn có thể chịu được, không đến mức nhe răng trợn mắt. Linh lực trong thân thể y, gần như đều bị một chiêu này hút sạch. Hiện tại đường thời cảm thấy mình không chỉ sử dụng một câu nhất tuế nhất khô vinh, mà là toàn bộ nửa bài thơ liên kết với câu thơ này. Giữa vô tận mệt mỏi, đôi môi đường thời khẽ hé mở, rành mạch phun ra một chữ vinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó biển lửa trong đầu y cuối cùng cũng chậm rãi tàn lụi, dường như phải mất rất lâu, mà cũng có thể chỉ trong chớp mắt đã chỉ còn lại cho tàn đầy đất. Nhưng ngọn lửa này đến cùng cũng không thể đốt sạch tất cả cỏ cây, chúng vẫn chôn giấu trong lòng đất, cùng đợi gió xuân năm tới phất qua. Do đó một câu xuân phong suy hữu sinh liền tự nhiên mà hiện ra như vậy. Ngọn gió dịu dàng mơn trớn gò má đường thời, cũng mơn trớn vùng đất bạt ngàn trong lòng hắn. Cánh đồng hoang vu bên trong đường thời một lần nữa cỏ thơm tùm. Lúc này linh lực như bị cái gì hấp dẫn, đột nhiên điên cuồng mà dũng mãnh tràn vào thân thể y, tựa như cỏ dại sinh trưởng trên khắp vòm trời này đã trải qua một lần suy yếu, tự nhiên sẽ trở nên càng ngoan cường cứng cỏi, bộc phát ra vô vàn sinh mệnh lực. Khô là dã hỏa thiêu bất tận, vinh tức xuân phong suy hữu sinh. Loại cảm giác dồi dào no đủ này khiến đôi mắt đường thời chợt ngập tràn thần thái, vô số linh lực vừa tiêu hao hết giờ đã trở lại, kéo theo sự sung mãn tràn đầy, cũng mang theo cảm giác hùng mạnh vô tận giữa một vùng bể khổ vô biên đã gần như bùng nổ này. Y giơ tay, lệnh bài chữ quy đã bị y thu hồi một lần nữa hiện ra. Lúc này mà không đi thì còn đợi tới lúc nào? Mắt thấy đã gần như có thể giết chết Doãn Suy Tuyết, nhưng lúc này mặt biển đã dậy sóng cuồn cuộn. Nước biển vốn vì trận chiến của y với Doãn Suy Tuyết mà ngưng động, giờ đây lại bắt đầu sôi trào. Vô số tường nước trồi lên từ mặt biển, rậm rạp như rừng, cao chạm trời xanh. Đường Thời thực sự hoài nghi nơi này điên rồi, hoặc có người cầm cả vùng biển này mà lật qua lộn lại, nên mới gây ra biến động lớn như vậy. Nhưng cũng không có vấn đề gì, chiến đấu cũng đã chiến đấu, ẩu đả cũng đã ẩu đả, thoải mái cũng thoải mái rồi. Quan trọng nhất là, vật muốn cướp cũng đã cướp được. Máu tươi đầm đìa toàn thân Đường Thời bỗng chốc bị nước biển đập vào người rửa trôi sạch sẽ. Đợt sóng thứ nhất đã tới gần, Đường Thời vận lực dưới chân, cả người bay vụt lên cao, ngay lúc sóng biển sắp xông tới liền lao về phía bầu trời cao xa, sau đó lệnh bài chữ quy, không ngừng phóng lớn, một thước, hai thước, ba thước, một trượng, hai trượng, ba trượng. Một thước bằng một, ba mét, một trượng bằng 10 thước. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, một tấm lệnh bài dài 30 trượng, tựa như một đám mây đen khổng lồ phủ kín bầu trời trên đỉnh đầu mọi người, thế giới tức khắc trở nên tăm tối. Trong vùng tối này, nước biển vẫn cuộn trào như trước, chỉ một lát sau, lệnh bài chữ quy, khổng lồ đã bị Đường Thời đập xuống mặt biển, sóng lớn chưa từng có dậy lên, xung quanh lệnh bài chữ quy, bùng nổ từng lớp lại từng lớp tường sóng nước, giữa tiếng sóng biển đinh tai nhức óc, Đường Thời dương giọng hô. Lên thuyền, y đi đầu nhảy xuống phần đầu tấm lệnh bài to lớn, dẫm lên chữ quy, cổ kính được phóng lớn vô hạn, sau đó, thị phi nghe được thanh âm, cũng dẫn theo mọi người hạ xuống mặt trên lệnh bài. Trong bể khổ vô biên, đâu đâu cũng là biển cả, Đường Thời nghiêm mặt đánh ra một thủ quyết, lại nói một câu. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, đây vốn là một câu kệ ngữ của Phật gia. Giờ lại được nói ra từ miệng một kẻ xuất thân đạo môn như Đường Thời, vậy mà không có nửa phần chúc chắc, thủ quyết y đánh ra thậm chí còn ẩn hiện kim quang nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị phi nhìn qua, nhưng không nói lời nào, chỉ chắp hai tay, đứng ở bên cạnh. Cảm giác tìm đường sống trong chỗ chết, hiển nhiên tương đối hiếm có khó tìm. Dù chớp mắt đã dùng pháp lực khiến nước biển ướt đẫm cơ thể bốc hơi toàn bộ, nhưng trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi. Trước kia họ là tu sĩ cao cao tại thượng, linh lực và thuật pháp cũng không tầm thường. Ai ngờ lần này tiến vào 18 cảnh tiểu hoang lại gặp phải vô số chuyện kỳ quái, không thể nói hết chỉ trong dăm ba câu. Cũng đều đã trải qua tình cảnh sống chết như thế, trong chốc lát cảm khái rất nhiều, vì vậy không một người lên tiếng. Điểm trọng yếu của tấm lệnh bài này chính là chữ quy khắc trên nó. Bọn họ từ một bên bể khổ tới đây, không biết lúc này quay về hướng cũ, liệu còn có thể tìm thấy ranh giới ban đầu. Bể khổ vô biên, quay đầu, chính là bờ. Đường Thời cũng không thao túng tấm lệnh bài đã hóa thành thuyền lớn này, nó tựa như đã được thiết lập từ trước, tự tiến lên theo một quỹ đạo nhất định. Kỳ thực lần này tiến vào 18 cảnh tiểu hoang, nếu như không có tấm lệnh bài kia, cảnh cuối cùng này sẽ là cảnh dồn người ta vào chỗ chết. Bể khổ vô biên, quay đầu lại biết tìm bờ nơi nào. Có lẽ nhóm người tiểu tử tại Thiên Tinh Thông Phật Pháp còn có thể tìm được bờ, nhưng người khác thì hoàn toàn không có biện pháp. Trong lúc tất cả mọi người trầm mặc, thuyền lớn rất nhanh rẽ sóng tiến về phía trước, vô cùng ổn định, cũng khiến mọi người vô cùng an tâm. Sau đó mũi thuyền hơi nâng lên, không ngờ lại chậm rãi thoát ly đại dương màu lam vô biên vô tận, bay đến giữa không trung, đồng thời càng ngày càng bay xa. Đường Thời nhìn xuống biển cả dưới chân, khắp tầm mắt vẫn là một màu lam, thật sự là vô biên vô hạn, nhưng đến khi cách xa thêm một chút, lại dần dần tạo cảm giác trong suốt mơ hồ. Bọn họ không ngừng tiến xa ra bên ngoài, quay đầu nhìn lại, không ngờ tiểu hoang cảnh này thực sự là một hành tinh, toàn bộ là một màu xanh thăm thẳm, không có một tia tạp chất, cũng không có bất cứ đảo hay đại lục nào, tựa như một viên ngọc lưu ly màu lam trong suốt, thanh sạch tinh khiết. Thậm chí ngay cả sóng dữ cũng không còn nhìn thấy. 18 cảnh tiểu hoang, cảnh khổ hải vô biên, vốn là mỹ lệ đến vậy sao? Đường Thời thoáng chốc nhớ lại rất nhiều chuyện, y ngơ ngẩn hồi lâu. Bọn họ vẫn đang tiếp tục rời xa tiểu hoang cảnh, rời xa viên ngọc thủy tinh xanh thảm này. Những người khác bên cạnh Đường Thời chưa từng xem qua bản đồ trong hành lang hình chữ hồi. Hồi tục không biết 18 cảnh tiểu hoang chính là 18 tiểu hành tinh vây quanh đại lục linh khu, quang cảnh giờ khắc này nhìn thấy khỏi phải nói đã gây ra rung động cỡ nào. Càng đi xa, cảnh sắc có thể nhìn thấy càng nhiều. Họ trông thấy cảnh khổ hải vô biên toàn thân xanh thẳm, thấy cảnh băng thiên tuyết địa được bao phủ trong màn tuyết bạc, thấy cảnh thiên câu vạn hắc cát vàng đầy trời. Xanh lam, trắng, vàng, cam, xanh lục, kể cả đủ mọi màu sắc hay trong suốt, thậm chí cả màu đen. Từ xa nhìn lại, 18 cảnh tiểu hoang tựa như 18 viên ngọc thủy tinh xinh đẹp, rải rác xung quanh khu ẩn tinh, vây quanh đại lục kia mà chuyển động, cực kỳ đẹp đẽ. Cảnh tượng tươi đẹp mà hoành tráng như vậy, chấn động khiến người sợ hãi, ánh mắt Đường Thời thật lâu không thể thu hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên địa vũ trụ huyền ảo phi thường, bọn họ nhìn lại, trong không gian tăm tối còn có những ánh sao khác sáng lên, chỉ có điều cách quá xa, không thể nhìn rõ. Ngay lúc họ từ từ thấy rõ toàn bộ khu ẩn tinh cùng các tiểu hoang cảnh chung quanh, thậm chí nhìn thấy Bồng Lai Tiên Đảo bên trái và tiểu tự tại thiên cùng thiên chuẩn phù đảo nằm gần nhau tại bên phải đại lục linh khu to lớn, lệnh bài chữ Quy, vốn đang bay ra ngoài lại như mất đi lực lượng thần bí không chế nó, đầu thuyền bắt đầu chậm rãi trầm xuống, rồi rơi xuống như một ngôi sao băng, bên ngoài có một màn khí tựa như vòng bảo hộ sáng lên, sau đó bọn họ liền thấy đại lục linh khu càng lúc càng gần. Tiểu tự tại thiên là một quần đảo nhỏ trên biển, hòn đảo lớn nhất tên là Tam Trọng Tiểu Tự Tại Thiên. Lúc này ánh mắt thị phi liền rơi về hướng đó, Ấn Hư bên cạnh hắn hưng phấn chỉ cho mọi người. Nơi này chính là Tiểu Tự Tại Thiên, Tam Trọng, ba tầng, ý nói Tiểu Tự Tại Thiên có ba tầng. Đây là tên riêng nên mình sẽ giữ nguyên phiên âm Hán Việt. Tiểu Tự Tại Thiên thần bí trong mắt người ngoài, giờ khắc này đang xẹt qua trước mắt bọn họ. Chẳng qua là ở trên trời bay vút qua mà thôi, mà lúc này Đường Thời quay đầu nhìn về phía thị phi, lại thấy ánh mắt hắn sáng lên lấp lánh, hắn đứng sát mép thuyền. Dùng ánh mắt ôn hòa bao dung này mà chăm chú ngắm nhìn quần đảo phía dưới và hòn đảo cao nhất kia. Tiểu Tam Trọng Tự Tại Thiên, ba tầng trời tiêu diêu tự tại, cách nơi đó không xa là một hòn đảo nhỏ lơ lửng trên mặt biển, có lẽ là thiên chuẩn phù đảo chăng. Mọi người cũng chỉ nhìn thoáng qua một chút như vậy, sau đó liền nhanh chóng đi xa. Lệnh bài chữ Quy rơi xuống ranh giới giữa Đông Sơn và Nam Sơn, và mạnh vào lưng chừng một ngọn núi khiến nó gần như đứt đoạn. Mọi người ngã trái ngã phải một hồi mới đứng vững được. Một tấm lệnh bài khổng lồ cứ như vậy mà bị kẹt lại, sau đó nứt vỡ. Mọi người đi xuống, Đường Thời quay đầu nhìn lại, cũng biết tấm lệnh bài chữ Quy này đã không thể dùng được nữa. Ây, chúng ta cũng coi như xong việc rồi, xin cáo từ các vị. Lạc Viễn Thương cực kỳ thoải mái, xoay người liền đi. Người của Chính Khí Tông đã chết hết. Hoành Đạo Kiếm Tông còn ba người, Phi Tiên Phái có hai người, Suy Tuyết Lâu chỉ còn lại Doãn Suy Tuyết, còn đang ở trong cảnh khổ hải vô biên không biết sống chết ra sao, tất cả mọi người đều rời đi. Bên phía thị phi, ba hòa thượng tiểu tự tại thiên đều không đi ngay. Đường Thời nhìn về phía hắn, thị phi chắp tay thành chữ thập hỏi. Không biết Đường Thời sư đệ có tính toán gì cho sau này không? Đường Thời tiếp nhận câu chuyện, cũng không khỏi khẽ cười một cái. Sự tình sau này hãy nói, thực ra y đã sớm có quyết định, chỉ là bây giờ không thể nói, bên cạnh thị phi còn có hai đồng môn kia kìa. Thị phi tựa hồ hiểu sự băn khoăn của y, lúc sắp rời đi chỉ nói một câu. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, non xanh nước biếc luôn biến đổi, vậy xin cáo từ. Đường Thời chắp tay, toàn thân toát lên vẻ vân đạm phong khinh. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tựa hồ muốn kết thúc tất cả. Sau đó lại có một khởi đầu mới. Nguyên văn là câu Thanh Sơn Lục Thủy Thường Lưu. Này có lẽ Đường Thời chế lại từ câu Thanh Sơn Bất Cải, Lục Thủy Trường Lưu, Non Xanh Còn Mãi, Nước Biếc Chảy Hoài. Đây là câu chào tạm biệt phổ biến của Trung Quốc. Ý nghĩa là dù chuyện gì xảy ra thì quan hệ chúng ta vẫn không thay đổi, sẽ còn gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây bạn Đường Thời bỏ đi từ bất cải, không thay đổi, chắc ý là tình cảm đôi mình đến đây là xong, hẹn không bao giờ gặp lại, thị phi vốn muốn nói, hữu duyên có thể đến tiểu tự tại thiên. Tuy nhiên cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ chắp tay một cái, rồi xoay người rời đi. Xung quanh nơi này là non xanh nước biếc, phía sau là ngọn núi bị đập vỡ, trước mắt lại là con đường quanh co, không nhìn thấy phần cuối. Đường Thời chăm chú ngắm nhìn bóng lưng thị phi. Thấy vạt áo hắn bị gió thổi bay phơ phất, tựa như ngày đó trên ngọn núi chính của Thiên Hải Môn, hắn đứng nơi bậc thang 99 bậc. Hết quyển 2, cách chương.